Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1320, còn sống cơ vô hối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chư vị kỳ xuyên dân chúng, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ta là thiên tinh đế quốc hoàng đế cơ vô hối. Theo hình ảnh hoán đổi, bộ thi ý nhẹ nhàng thở ra. Theo trong không gian giới chỉ lấy ra một bình Sprite uống một hớp lớn. Vừa mới nàng rất khẩn trương. Dù sao cái kia phát ra hình ảnh thế nhưng là có ngàn vạn người đang quan sát. Ta cảm giác thời đại mới cửa lớn như vậy kéo lên màn mở đầu. Đường giật cấp ra đánh giá như vậy. Thân là kỳ xuyên thành chủ. Hắn rõ ràng nhận thức được bộ thi ý ngay tại làm chuyện này ý nghĩa. Cái này hoàn toàn có thể gọi là thời đại mới bắt đầu. Đối với đường giật lời nói. Tại chỗ đại đa số người đều tán đồng khẽ gật đầu. Xem ra trong lòng bọn họ cũng đều là ý nghĩ như vậy. Đương nhiên cũng có đối với cái này không cảm giác. Huyền Tước cùng Băng Xương Chính ôm lấy ma huyễn điện thoại di động. Hai người ngay tại tràn đầy phấn khởi chơi lấy cờ caro. Đều có thắng bại. Ngả Lâm Na đang nghiên cứu ngay tại vận chuyển bên trong trận pháp minh văn. Thỉnh thoảng dùng cái đuôi đụng vào. Sáng ngời thiểm quang liền sẽ tán phát ra. Lạc Xuyên đang ngồi ở trên ghế salon, chống đỡ cằm của mình, ngẫu nhiên còn ngáp một cái. Hắn đối tin tức thật sự là không có hứng thú gì. Càng đừng đề cập loại này thế giới khác tin tức, thậm chí nghe có chút buồn ngủ. Bắc Đình Đại Đạo, theo lần đầu kỳ xuyên thanh âm bắt đầu, đã có càng ngày càng nhiều dân chúng hội tụ đến nơi này. Làm cơ vô hối hình ảnh xuất hiện tại thủy tinh mặt bảng phía trên thời điểm. Trên đường phố nhất thời xuất hiện từng trận bạo động. Đối thiên tinh đế quốc dân chúng mà nói, bọn họ tuyệt đại đa số cả đời này cũng sẽ không có tận mắt thấy cơ vô hối cơ hội. Chỉ có thể thông qua quan phương phát sách nhỏ có hiểu biết. Nhưng bây giờ, bọn họ tận mắt thấy thiên tinh đại đế xuất hiện ở trước mắt. Hơn nữa còn tại hướng bọn họ chào hỏi. Còn sống thiên tinh đại đế. Ngạch, tuy nhiên có chỗ nào không thích hợp. Nhưng không sai biệt lắm cũng là ý tứ như vậy. Quảng cáo, cơ vô hối chào hỏi hình ảnh cũng không có duy trì quá dài thời gian. Rất nhanh liền lần nữa hoán đổi đến bộ thi ý trên thân. Dù vậy, chuyện này tạo thành ảnh hưởng vẫn tại kéo dài. Hơn nữa còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Vừa mới đó là bệ hạ. Bệ hạ đối với ta cười. Người nhìn thấy chưa? Tỉnh. Cái kia chỉ là đơn thuần hình ảnh mà thôi. Bất quá bệ hạ xem ra hoàn toàn chính xác rất có lực tương tác. Thân ở Cửu Diệu Thành Hoàng Thành cơ vô hối tự nhiên không biết được kỳ xuyên dân chúng đánh giá. Hắn là nhận được Lạc Xuyên đề nghị cho nên mới làm như vậy. Thân là thiên tinh đế quốc hoàng đế. Đại đa số người liền hắn là ai cũng không biết. Tại Lạc Xuyên xem ra thật sự là có chút thất bại. Bất quá ở cái thế giới này. Bởi vì tin tức truyền bá đặc tính, loại hiện tượng này thật sự là không thể bình thường hơn được. Bệ hạ, không sai biệt lắm cũng là những thứ này. Hạ Thiên Vũ tại ma huyễn điện thoại di động phía trên phát tới tin tức. Hiện tại hắn ngoại trừ đảm nhiệm lấy trợ giúp Lạc Xuyên chức trách bên ngoài. Lại thêm một cái, ký giả, thân phận, cơ vô hối cho hắn phân phối nhiệm vụ cũng là ghi chép lại những dân chúng kia đối với. Kỳ xuyên thanh âm, phản ứng, cùng chính mình ân cần thăm hỏi sinh ra ảnh hưởng. Người cảm thấy thế nào? Cơ vô hối hướng bạch lão ném ánh mắt hỏi thăm. Muốn nghe một chút ý kiến của hắn. Có lẽ đối bọn hắn mà nói. Đây là trong đời lần đầu tiên nghe được bệ hạ thanh âm. Bạch lão nghĩ nghĩ, nói ra ý nghĩ của mình. Cơ vô hối đem ma huyễn điện thoại di động thu vào. Hắn cười cười. Cái thế giới này thật sự là quá lớn. Tại trong mắt những người này thế giới cũng là bọn họ chỗ sinh hoạt tòa thành thị kia. Mà chúng ta loại hành vi này thì tương đương với tại để bọn hắn minh bạch. Thế giới xa xa muốn so với bọn hắn nhìn đến muốn càng rộng lớn hơn. Cơ vô hối cảm giác mình sáng tạo ra lịch sử. Theo hắn trở thành thiên tinh đế quốc hoàng đế thời điểm thì giấu trong lòng mộng tưởng. Muốn để cái này quốc độ phát sinh cải biến. Mà bây giờ, đã từng mộng tưởng giống như có lẽ đã có thể đụng tay đến. Không đúng, cái này đã coi như là mở ra bước đầu tiên. Cho nên phải từ từ phổ biến đến những thành thị khác à, Bạch Lão Minh Bạch Cơ vô hồi ý tứ. Đó là đương nhiên, chẳng qua trước mắt trọng yếu nhất cũng không phải là cái này. Việc cấp bách vẫn là giao thông Internet sự tình. Cơ vô hối đối với chuyện trình độ trọng yếu có rõ ràng phân chia. Làm tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống. Đại điện bên ngoài không gian nổi lên từng cơn sóng gợn. Một đạo lâm thời không gian thông đạo được mở mang đi ra. Văn Thiên Cơ theo không gian thông đạo bên trong đi ra. Không gian cũng lập tức bình phục. Loại hiện tượng này hấp dẫn không ít tân văn công tác giả ánh mắt. Có điều rất nhanh bọn họ thì lại đầu nhập vào công tác của mình bên trong. Người nơi này xem ra rất náo nhiệt. Văn Thiên Cơ chú ý tới trong đại điện bận rộn cảnh tượng. Cũng là vì lão bản nói cái chủng loại kia tin tức. Cơ vô hối cười trả lời. Đối với Văn Thiên Cơ loại này không quá tôn trọng ra sân phương thức. Hắn đổ là không có ý kiến gì. Cường giả luôn luôn có đặc quyền. Mà lại Văn Thiên Cơ tính cách hắn cũng biết. Thuộc về không câu nệ tiểu tiết cái chủng loại kia. Khẳng định cũng không có suy nghĩ qua cái gì tôn không tôn trọng vấn đề. Hắn lựa chọn trực tiếp khai mở lâm thời không gian thông đạo đi vào hoàng thành nguyên nhân chủ yếu nhất. Khả năng chỉ là dạng này càng tiết kiệm thời gian thôi. Liên quan tới ngươi nói cái chủng loại kia giao thông mạng lưới. Ta đã thiết lập tốt mấy cái bước đầu phương án. Bạch lão trực tiếp cắt vào chính đề. Trực tiếp sử dụng tốt nhất. Linh tinh không là vấn đề. Có Lạc Xuyên hữu tình tài trợ. Cơ vô hối hiện tại có thể nói là tài đại khí thô. Văn Thiên Cơ sửng sốt một chút. Đối với Cơ vô hối lời nói trong lúc nhất thời thế mà chưa kịp phản ứng. Gật đầu cười. Đây là tự nhiên, quảng cáo. Hôm nay Kỳ Xuyên thanh âm thì tới đây. Cảm tạ mọi người quan sát. Chúng ta ngày mai gặp lại. Theo trận pháp đình chỉ. Bộ thi ý trên mặt duy trì nụ cười biến mất không thấy gì nữa. Nàng trực tiếp nằm ở trên bàn. Cảm giác như thế nào? Lạc Xuyên muốn nghe một chút bộ thi ý ý kiến. Cảm giác không được tốt lắm. Bộ thi ý thở dài. Tại cái kia ngồi đấy so luyện tập kiếm pháp đều mệt mỏi. Ta nhìn thật có ý tứ a, bộ ly ca đối với bộ thi ý phản ứng rất không hiểu. Cũng là nói mấy câu mà thôi. Có cái gì mệt, bộ thi ý, ngày mai ngươi đến. Tốt tốt, bộ ly ca liên tục gật đầu. Thần sắc nóng lòng muốn thử. Đối với bộ ly ca bộ thi ý tỷ đệ hai người đối thoại. Lạc Xuyên kỳ thật không có gì cái nhìn. Kỳ Xuyên thanh âm cái tiết mục này chỉ là tiến hành lần thứ nhất phát sóng. Người chủ trì thay đổi cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Tốt, sự tình đều đã kết thúc. Có thể tự mình rời đi. Lạc Xuyên từ trên ghế salon đứng lên. Lâm thời cải tạo phòng thu bên trong có không ít khách hàng. Bọn họ đều là tới tham gia náo nhiệt. Ngả Lâm Na kết thúc đối với trận pháp nghiên cứu. Ấy, nhìn đến thế nào? Yêu Tử Nguyệt có chút hiếu kỳ chọc chọc cánh tay của nàng. Ngả Lâm Na lắc đầu. Xem không hiểu, nhân loại kiến thức này cùng chúng ta hải yêu tồn tại rất lớn khác biệt. Trận pháp vốn là rất khó. Yêu Tử Nguyệt đối với cái này cũng thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ. Những cái kia minh văn thật sự là quá phức tạp đi. Nhìn thì mệt dã rời cái chủng loại kia. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.